Chương 626, xa đến, ạ kẹ nủ rút đi. Luffy nhìn ở ạ kẹ nủ dưới sự công kích, đã liên tục bại lui mắt từng, sau đó nhìn một cái đồng bọn của mình. Ta quyết định phải rút một tay. Luffy mở miệng nói. Các ngươi có cái gì bất đồng ý kiến, nếu như muốn rời đi, hiện tại liền có thể rời đi. Ta giúp ngươi. Sô rổ rút ra hỏa đổ ỉ chỉ mòn gì, cắn lấy ngoài miệng, sau đó tay bên trong còn nắm hai thanh đao, theo thứ tự là sạn đặc tệ cùng rủ bạc xì gì. Cái này hai thanh đao đều là sổ rổ ở lò gở chân lấy được, không thể không nói sổ rổ cũng không thua thiệt là đệ nhị nhân vật chính, cái vận khí này thật là không tệ. Sạn gì không nói gì, cũng không có di động, chỉ còn lại ở sộp, tuy là muốn đi, nhưng nhìn đồng bọn căn bản cũng không có phải đi ý tứ á ở sộp một cắn răng, đơn giản cũng lớn can đảm một ít, cùng phi bọn họ điên cuồng một lần. Hải quân đại tướng làm hải quân bên trong sức chiến đấu cao nhất, liền biểu hiện bây giờ, bọn họ cũng biết thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. 473 phi bọn họ muốn phải giúp một tay thời điểm, xa xa một vệt ánh đao hạ xuống, đồng thời mục tiêu vẫn là ạ kẻ đù. Đang ở công kích mắt ưng ạ kẻ đù, cảm nhận được phía sau chuyển tới hàn mang, trực tiếp thu tay lại, ánh mắt hướng về phía sau nhìn lại. Ạ kẻ đù, mắt ưng là bằng hữu ta, có thể hay không cho ta một bộ mặt ngừng tay. Xã liền như cùng hổ cả thế giới nì dạ giống nhau, đạp trên mặt biển chạy tới. Kỳ thực cái này cùng hay là nguyệt bộ không sai biệt lắm, hải quân lục thức tuy là bị kêu là hải quân bí mật bất truyền, nhưng kỳ thật hội rất nhiều. Cho dù sẽ không người, cũng sẽ căn cứ nguyện bộ nghiên cứu ra tương tự chính là chiêu thức, dĩ nhiên, có thể nghiên cứu ra được cũng không nhiều. Là xạ. Luffy chứng kiến tóc đỏ xả sau đó, ngạc nhiên hô. Xạ hướng về Luffy nhìn thoáng qua, sau đó lực chú ý tập trung ở ạ kẹ nủ trên người, hiện tại cũng không phải là cùng Luffy ôn chuyện thời điểm. Mà là nghĩ biện pháp đánh bại, hoặc là để ạ kẹ nủ rút đi. Ạ kẻ nủ trong mắt mang theo hàn quang, thời khắc mấu chốt xả cư nhiên tới, bất quá xả tại sao lại qua đây nơi đây ạ kẻ nủ không minh bạch, bất quá xả sẽ đến, cũng là bởi vì đạt được tình báo, mắt ưng bị thương nặng, lo lắng hắn gặp nguy hiểm, cho nên xả mới có thể vội vã chạy tới. Thậm chí vì nhanh lên một chút qua đây, xả liền chính mình thuyền viên đều bỏ qua ở sau người. Xả, mắt ưng ánh mắt hướng về xả nhìn lại, trong mắt vi vi để lộ ra một cảm kích. Bất quá hắn cùng xạ đích thật là bằng hữu, mắt ưng cũng không có gì bằng hữu, mà xạ chính là hắn mắt ưng bằng hữu tốt nhất. Tóc đo, ngươi cư nhiên để cho ta nể mặt ngươi. À kẻ nủ cười lạnh một tiếng, cho xạ mặt mũi, đây quả thực là chê cười. Lẽ nào cho xạ mặt mũi, liền muốn buông tha mắt ưng hay sao hướng chi, hắn thật vất vả mới nắm cơ hội này, vì sao phải cho xạ mặt mũi buông tha mắt ưng. Xạ mặt mũi của cũng không cho. Mà xạ tự nhiên cũng sẽ không cùng ạ kẻ nụ khách khí, trực tiếp rút ra Tây Dương kiếm tới ngưng mắt nhìn ạ kẻ nụ. Bá vương sắc hạ ký để trên đại dương sóng lớn cuộn trào mãnh liệt đứng lên, một cỗ cảm giác gáp bách đặt ở ạ kẻ nụ trên người. Hải quân quân hạm ở trên đa mờ ha y quân, bởi vì thực lực quá yếu, căn bản gánh không được xạ bá vương sắc hạ ký. Không hổ là nguyên tắc trong bá vương sắc hạ ký người mạnh nhất, thậm chí ngay cả quân hạm đều sử dụng bá vương sắc bá chủ đánh nứt ra tới. Vì bọn họ ngược lại là không có chuyện, xạ đối với bá vương sắc hạ kỳ trưởng khống nhưng là vô cùng cao thâm. Luffy, cái này nhân loại ngươi nhận thức sao ở sộp hướng về Luffy dò hỏi. Kỳ thực ở sộp không ngờ tới, Luffy cư nhiên nhận thức nhiều như vậy nhân vật ngạ mạn, ra ra là hải quân anh hùng, trước mắt cái này nhìn một cái liền người không đơn giản cũng nhận thức, không biết Luffy ba ba là ai. Nếu như ở sộp thực sự đã biết Luffy ba ba là ai, sợ rằng thực sự sẽ bị sợ đi tiểu. Dù sao nếu như nói đứng lên, giờ dạ gổng tính nguy hiểm, quả thực so với tứ hoàng cũng cao hơn. Đương nhiên biết. Luffy gật đầu, đối với xạ hắn làm sao có thể không biết đâu. Chính là bởi vì xạ, Luffy mới có thể kiên định rời bến làm hải tặc. Hơn nữa Luffy ăn cao su quả thực cũng là từ xạ trong tay lấy được. Ở xạ sau khi đến, núp trong bóng tối, người khoác hắc mũ che màu xanh lục thân ảnh tối lui. Cái này nhân loại đương nhiên là giờ dạ gổng. Tuy là mặt ngoài đối với chính mình nhi tử Luffy không có chú ý, thế nhưng ở Luffy rời bến sau đó, giờ dạ gổng đương nhiên là có chú ý nguyên tắc trong, Luffy gặp phải nguy hiểm thời điểm, vẫn là giờ dạ gổng xuất thủ giải quyết. Mà bây giờ lúc đầu giờ dạ gổng là dự định xuất thủ, bất quá có xa tới, Luffy tuyệt đối không có nguy hiểm, giờ dạ gổng cũng không muốn bại lộ. Nếu như hắn bại lộ nói, chỉ biết đưa tới hải quân càng nhiều lực lượng, thậm chí ngay cả cặp không người đều sẽ đưa tới. Ạ kẻ nủ tiếp tục hướng về mắt ưng công kích, bất quá lần này công kích, lại bị xạ trở lại. Dừng tay a ạ kẻ nủ, ngươi cũng không muốn gây nên đại chiến á, xạ nhàn nhạt hướng về ạ kẻ nủ nói rằng. Nếu như ạ kẻ nủ không thu tay lại lời nói, cuối cùng rất có thể sẽ diễn biến thành hải quân cùng tóc đo đoàn hải tặc chiến đấu hành. Ạ kẻ nủ lạnh rên một tiếng, sắc mặt tái xanh. Mặc dù không cam tâm, thế nhưng có xạ ở chỗ này, hắn đích xác không cách nào giết chết mắt ưng. Chỉ có thể không cam lòng buông tha, nhìn thật sâu xạ liếc mắt, ạ kẻ nủ xem như là đem xạ cho sâu đậm ghi tạc trong lòng. Nếu như về sau có cơ hội đối với tóc đo đoàn hải tặc xuất thủ, ạ kẻ nủ tuyệt đối sẽ không buông tha. Xạ cũng không sợ, bởi vì cho dù là hải tặc, cũng sẽ không dễ dàng đối với tứ hoàng xuất thủ, xạ cũng không lo lắng gặp nguy hiểm. Hơn nữa, một cái ạ kẻ nủ, cũng căn bản là không có cách làm gì được tóc đo đoàn hải tặc. Xạ có chính mình không sợ ạ kẻ nủ thực lực. Xạ, chúng ta đi nhìn. Ạ kẻ nủ chủ động thối lui. Chứng kiến ạ kẻ nủ thối lui, xạ trầm tĩnh lại, mặc dù không sợ ạ kẻ nủ, thế nhưng xạ cũng không muốn cùng hải quân mở ra một trận đại chiến. Cho dù thật có thể đánh thắng, bọn họ tóc đo đoàn hải tặc cũng sẽ xuất hiện thương vong. Huống chi, muốn đánh thắng hải quân là không có khả năng, chỉ bằng tóc đo đoàn hải tặc thực lực. Là không có biện pháp một mình đánh thắng hải quân. Nếu không, ngươi thực sự đem hải quân trở thành ngồi không rồi sao? Hải quân chiến lực toàn bộ xuất thủ, hủy diệt mất tóc đo đoàn hải tặc cũng không phải là không thể. Ngươi không sao chứ? Xạ hướng về mắt ưng hỏi. Mắt ưng thân thể đã bị huyết dịch nhiễm đỏ, đây là phía trước cùng ạ kẹ nụ giao thủ, để thương thế trên người của hắn nước toát ra. Hoàn hảo, không chết được. Mắt ưng bình thản nói rằng. Ngươi vì sao đi khiêu chiến ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ á nhưng lại biết ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ ở Đông Hải, bất quá ngươi không? Không biết ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ tới Đông Hải làm cái gì sao? Xạ có liên tiếp vấn đề, muốn biết nhất, đương nhiên là sĩ dạ tới Đông Hải làm cái gì, có mục đích gì? Ta cũng không biết ủ rủ mạ kỳ sĩ dạ ở Đông Hải, chỉ là ngẫu nhiên gặp hắn mà thôi. Mắt ưng hướng về xạ lắc đầu nói rằng, còn như vì sao hướng về sĩ dạ khiêu chiến? Tự nhiên là vì tôi luyện kiếm đạo của mình. Đáng tiếc kiếm đạo không có ma luyện ra tới, chính mình lại bị trọng thương, nhưng lại kém chút hỏng mất, ngay cả trong tay yêu đao đều bị chém thành hai nửa. Sau đó, Sa cùng mắt ưng đi tới phi trên thuyền. Nhìn phi thuyền nhỏ, Sa cười nhạt. Tuy là cái này thuyền không lớn, bất quá đây cũng là phi bắt đầu. Hy vọng chính mình tại phi trên đầu đầu tư không có uổng phí. A Sa ngắm nhìn phi, hôm nay phi còn cực kỳ non nớt. Bất quá tin tưởng trên biển cả hắn có thể đủ rất nhanh lớn lên.